Chương 34, Đăng đỉnh. Leo lên kiếm thuật thiên thê phương thần, trước tiên thi triển ra nhất khí kiếm. Đối với nhất khí kiếm, phương thần hiểu rõ phi thường thấu triệt, càng là nắm giữ tinh túy. Siêu siêu siêu, phương thần rất nhẹ nhàng tiểu bước lên kiếm thuật thiên thê tầng thứ hai. Lúc này phương thần cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng kiếm thuật áp bách. Loại này áp bách, phương thần thấp giọng nói, nếu như có thể tại kiếm thuật thiên thê bên trên tu luyện kiếm thuật, tất nhiên sẽ làm ít công to. Đáng tiếc, kiếm thuật thiên thê dị thường thần kỳ, võ giả không thể ở bên trên đợi thời gian quá dài. Lúc này, tại kiếm thuật thiên thê trước đó, đông đảo đệ tử nhìn thấy phương thần thi triển nhất khí kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ha ha ha, thật sự là ngây thơ, tại kiếm thuật thiên thê bên trên thế mà thi triển nhất khí kiếm, hắn đoán chừng liền tầng thứ 5 đều lên không đi thôi. Đúng vậy à, nhất khí kiếm là chúng ta Thanh Phong kiếm phái bình thường nhất kiếm thuật, không nghĩ tới phương thần thế mà tu luyện nhất khí kiếm. Muốn đoạt nội môn thập đại đệ tử danh tiếng, QNZ không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình là ai. Rất nhiều đệ tử khi nhìn đến phương thần thi triển nhất khí kiếm thời điểm, cảm giác phi thường buồn cười. Tiêu Liên Bạch Viên trên mặt, đều là lộ ra một tia vẻ trào phúng, quay đầu nhìn về phía Băng Lăng, nói, Băng Lăng, xem ra tiểu tử này cũng chỉ là một cái công tư bô tờ mà thôi. Băng Lăng không nói gì, nhìn chằm chằm phương thần nhìn. Nhìn thấy Bạch Viên phát biểu, cái khác nội môn thập đại đệ tử cũng là rối rít mở miệng, đều là không coi trọng phương thần. Chỉ có Bách Lý Danh một người, lặng lặng đứng ở đằng xa, trong đôi mắt, có một vòng vẻ kích động, nhìn xem phương thần. Tiểu tử này mặc dù vừa tiến vào nội môn, nhưng là hắn đối kiếm thuật lý giải, quá mạnh. Bách Lý Danh có chút nói. Chỉ có Bách Lý Danh thấy được phương thần đối kiếm thuật lý giải, nhất khí kiếm mặc dù là kiếm pháp thông thường, nhưng là lúc này phương thần thi triển đi ra, đã có thế xem như thần hồ kỳ thần. Chỉ bất quá đại bộ phận nội môn đệ tử không đồng ý phương thần mà thôi. Lợi dụng nhất khí kiếm, phương thần một hơi leo lên tầng thứ 5, rốt cục phương thần cảm thấy mãnh liệt tác bách. Xem ra không cách nào đang thi triển nhất khí kiếm. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Nhìn thấy phương thần ngừng thi triển kiếm thuật, lặng lặng đứng tại tầng thứ 5 phía trên, Bạch Viên cười lạnh một tiếng, nói, dùng hắn dạng này kiếm thuật tu vi, cũng chỉ có thể dừng bước tầng thứ 5. Đúng vậy a, muốn leo lên tầng thứ 6, bằng vào nhất khí kiếm cũng không có biện pháp. Tiểu tử này trợn tròn mắt đi, coi là kiếm thuật thiên thê là nhà tròi sao? Rất nhiều đệ tử nói. Xa xa Bách Lý Danh, nhìn về phía phương thần, trong lòng thầm nghĩ, tầng thứ 5 tuyệt đối không phải ngươi điểm cuối cùng. Ngay tại Bách Lý Danh vừa mới nói xong thời điểm, phương thần thân hình động, lần này phương thần không còn thi triển nhất khí kiếm, mà là thi triển ra kim quang kiếm pháp. Hữu kim sắc kiếm quang, mang theo lệnh thấu xương hàn khí, ra trên bầu trời, cuối cùng vờn quanh tại phương thần quanh thân. Nương theo lấy kim quang kiếm pháp thi triển, phương thần nhẹ nhõm bước lên tầng thứ 6. Quả nhiên, thi triển kim quang kiếm pháp, kiếm khí áp bách gần như không có. Phương thần trên mặt đại hỉ, có chút nói. Kim quang kiếm pháp, dị thường khó có thể tu luyện, nhưng là tại phương thần trên thân, lại không tồn tại loại vấn đề này. Bơ y vi có đửa cờ kim sắt trái tim, phương thần tu luyện kiếm thuật, trực tiếp là nước chảy thành sông. Mà lại, bởi vì kim sắt trái tim, phương thần đối kim quang kiếm pháp lý giải, cũng là phi thường thấu triệt, liền xem như năm đó Tạ Thiên Nam, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Làm sao có thể hắn thế mà bước lên tầng thứ 6, phương thần đạp vào tầng thứ 6. Liên tiếp tiếng gào vang lên, rất nhiều đệ tử đều không thể tiếp nhận cái này hiện trạng. Bất quá, tiếp xuống để bọn hắn khiếp sợ sự tình còn nhiều nữa. Tầng thứ 7, tầng thứ 8 phương thần thi triển kim quang kiếm pháp thứ thất kiếm, một hơi bước lên tầng thứ 8, đạp vào tầng thứ 8, phương thần một lần nữa cảm thấy kiếm khí áp bách. Bất quá, lần này kiếm khí áp bách, cùng dĩ vãng không giống. Lại là như vậy. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, trong tay nhẹ nhàng kiếm không có đình chỉ. Kim quang kiếm pháp. Kim quang kiếm pháp thứ thất kiếm thi triển, từng đạo kiếm quang, bay lời trời. Đạp vào tầng thứ 8 lại như thế nào, muốn đạp vào tầng thứ 9, căn bản không có khả năng. Bạch Viên bị đánh mặt, có chu tờ không vui, băng lãnh nói. Không tệ, đạp vào tầng thứ 8, chỉ là đại biểu hắn tại kiếm thuật bên trên có nhất định thành tựu, không có nghĩa là hắn thực lực mạnh mẽ. Nhìn ra hỏa này, là muốn xung kích tầng thứ 9, thật sự là buồn cười. Chú ý đều không có vọt tới tầng thứ 9, hắn có thế xông đi lên sao? Ta rất muốn nhìn một chút, gia hỏa này hội làm sao bị đẩy lùi. Mặc dù, Phương Thần đạp vào tầng thứ 8, để rất nhiều đệ tử chấn kinh, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần không biết sống chết muốn xung kích tầng thứ 9 thời điểm, rối rít khinh thường. Giống như hắn có thể đạp vào tầng thứ 9, ta đem đầu cắt bỏ. Một người đệ tử hô lớn. Rất nhiều đệ tử đều là ôm trào phúng thái độ, phảng phất nhìn giống như con khỉ nhìn Phương Thần. Lúc này kiếm thuật thiên thê phía trên, Phương Thần trên trán cũng là xuất hiện một tia mồ hôi. Siêu siêu siêu kim quang kiếm pháp thứ thất kiếm đã thôi động đến cực hạn, Phương Thần đối kiếm thuật lý giải cũng là đạt đến cực hạn. Bất quá, cái này cũng không có trợ giúp Phương Thần đạp vào tầng thứ 9. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, vì sao hắn một bước đều đạp không ra? Ta không tin. Phương Thần trong lòng khẽ quát một tiếng, kim quang kiếm pháp lại lần nữa thi triển đi ra, mũi chân của hắn chậm rãi xê dịch, bất quá khi mũi chân của hắn chạm đến tầng thứ 9 cầu thang thời điểm. Lập tức, một cỗ cường hoành lực đạo truyền đến, Phương Thần cảm giác chính mình phảng phất muốn bị đẩy lùi đồng dạng. Ha ha, thấy không, cưỡng ép xông tầng thứ 9, căn bản là không có cách thành công. Phương Thần muốn bị bắn bay, tầng thứ 9 phản phệ mạnh phi thường, hắn nhất định sẽ thụ thương. Hừ, không biết sống chết ra hỏa, thế mà mưu toan xông đến tầng thứ 9. Rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, cười ha ha. Bạch Viên nhìn thoáng qua Băng Lăng, chợt cười lạnh một tiếng, hắn phảng phất thấy được Phương Thần bị đẩy lùi bản thân bị trọng thương chẳng cảnh. Xa xa Bách Lý Danh, cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, xem ra hắn cũng vô pháp đạp vào tầng thứ 9. Bách Lý Danh trải qua tầng thứ 8, hắn biết rõ tầng thứ 9 chỉ sợ, muốn đạp vào tầng thứ 9, phi thường khó khăn. Bách Lý Danh cũng không coi trọng Phương Thần, cho rằng Phương Thần sẽ không đạp vào tầng thứ 9. Lúc này, kiếm thuật thiên thê phía trên, Phương Thần một chân đạp ở tầng thứ 9 phía trên, một cỗ cường hoành lực đạo truyền đến. Lực đạo thật là mạnh. Phương Thần đã duy trì không được, muốn bị bắn bay. Bất quá, ngay tại cái này liên quan khóa thời khắc, Phương Thần cảm giác kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên mấy lần. Sau một khắc, Phương Thần cảm giác trong đầu tràn ngập kiếm đạo cảm ngộ, tầng thứ 9 truyền đến lực đạo, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Phương Thần vừa sải bước ra, nhẹ nhõm bước lên tầng thứ 9. Quanh toàn bộ ngọn núi bên trên, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử khiếp sợ không thôi. Trời ạ, ta là đang nằm mơ sao? Phương Thần thật bước lên kiếm thuật thiên thê tầng thứ 9 sao? Làm sao có thể ngoại trừ năm đó Tạ Thiên Nam bên ngoài, không còn có người bước lên kiếm thuật thiên thê tầng thứ 9. Thật sự là một cái yêu nghiệt, liền chú ý đều làm không được thời điểm hắn làm được. Thật là khủng khiếp, lại đã đạt tới kiếm thuật thiên thê tầng thứ 9. Sau khi hết khiếp sợ, vô số đệ tử nghẹn ngào kêu lên. Thời khắc này Bạch Viên, trong lòng cũng là tràn đầy chấn kinh, hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Bạch Viên trong lòng hò hét no im, mà tại Bạch Viên một bên Băng Lăng, con ngươi bên trong, cũng là lộ ra mỉm cười, đối Phương Thần nhẹ gật đầu. Nội môn thập đại đệ tử, gần như đều bị Phương Thần cử động cho chấn kinh. Liên chú ý đều làm không được sự tình, Phương Thần làm được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xa xa Bách Lý Danh, lúc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng là bước ra một chân mạnh mẽ cầm về, trên mặt của hắn, tràn đầy chấn kinh. Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được Phương Thần đã không kiên trì nổi, nhưng là thời khắc cuối cùng, không biết chuyện gì xảy ra, Phương Thần đột nhiên tiểu bước lên tầng thứ 9. Cái này Bách Lý Danh kinh ngạc có chu tờ nói không ra lời. Kiếm thuật thiên thê tầng cao nhất, Phương Thần vừa mới đi lên, cũng cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng nồng đậm kiếm khí. Thì ra là thế. Phương Thần ngồi xếp bằng, nồng đậm kiếm khí không ngừng vờn quanh tại hắn quanh thân, cuối cùng nhanh chóng chui vào trong thân thể hắn. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới hiểu được, leo lên kiếm thuật thiên thê tầng thứ 9, có thể có được kiếm khí tờ ơ y lê, đối kiếm đạo người tu luyện tới nói, quá mức chân quý. Tê tê sẽ nhìn thấy Phương Thần tắm rửa tại kiếm khí tờ ơ y lê bên trong. Toàn bộ sơn phong triệt để hoành động. Trong chốc lát, Phương Thần đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê tin tức, tiêu truyền khắp toàn bộ nội môn, tất cả đệ tử toàn bộ biết được, rồi rít chạy tới đầu tiên nơi này. Không riêng như thế, nội môn cửu đại trưởng lão đồng thời chấn kinh, ngoại trừ tông chủ đang lúc bế quan bên ngoài, các trưởng lão khác toàn bộ đi tới kiếm thuật thiên thê trước đó. Cửu đại trưởng lão bên trong, cửu trưởng lão cao hứng nhất, bởi vì Phương Thần là đệ tử của hắn. Ha ha! Phương Thần không có cô phụ lão phu hi vọng nở dê. Cựu trưởng lão cười ha ha. Là ai đang lâm kiếm thuật thiên thê đỉnh phong đại trưởng lão bọn người, nhao nhao nhìn về phía Phương Thần nơi ở. Khi bọn hắn nhìn thấy tắm rửa tại kiếm khí bên trong Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Có thể so với năm đó Tạ Thiên Nam, kẻ này trên kiếm đạo thiên phú quá mạnh. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Đại trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, kẻ này tu luyện cũng là kim quang kiếm pháp, mà lại kim quang kiếm pháp đã đại thành. Bát trưởng lão nói. Nghe được bát trưởng lão, các trưởng lão khác nhau nhào kinh hãi. Thiên ý, chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Năm đó Tạ Thiên Nam mất tích về sau, chúng ta Thanh Phong kiếm phái lại xuất hiện một cái cùng Tạ Thiên Nam trưởng thành quỹ tích giống nhau như lúc đệ tử sao? Đại trưởng lão no ý thật sự là lợi hại, thế mà đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê. Đúng vậy à, kẻ này nhất định muốn tăng lớn cường độ bồi dưỡng, tuyệt đối là một cái kiếm thuật thiên tài. Không tệ, đáng tiếc kẻ này đã bái tại cựu trưởng lão môn hạ, bằng không rất nhiều chừa nở dê la ho thế mà sinh ra cướp đoạt đồ đệ suy nghĩ, nhưng là tại cựu trưởng lão kia một gương mặt mo phía dưới, bọn hắn chung quy là cũng không nói ra miệng. Ha ha ha, cựu trưởng lão, lần này ngươi nhặt được bảo. Ngay tại các trưởng lão nói chuyện thời khắc, đột nhiên kiếm thuật thiên thê tầng cao nhất, phát ra một đạo tiếng oanh minh.